Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2727, Đại Nhật Lôi Châu. Canh thứ nhất, lững thững ở giữa, Vạn Thủy Thiên Sơn vượt qua, quân Bất Ngữ sau khi xuất phát, nhìn như ung dung thong dong, nhưng ở đi đường đồng thời, hai tay nhưng là bấm đến bay lên. Diễn luyện nổi lên trước ở trong thế giới trong mộng thôi diễn thần thông đến. Rầm rầm trong hư không, tiếng sấm lăn, một đường kéo dài hướng về trong phương xa. Lại không có bao nhiêu sán lạn quang ảnh bộc phát ra. Quân Bất Ngữ đem một thân pháp lực áp chế đến cực chế đến triển khai. Trong đó quá trình, không nhiều nói rõ, ra bách tộc đường nối, đi tới nhân tộc. Đến nhân tộc sau, lại là chuyển hướng yêu thú đường nối phương hướng. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định từ điều thứ hai đường nối đi. Gần yêu thú thánh vực, đến thần hạ hải, tiến bí cảnh. Đường nối bên này, sớm không bóng người, một xuyên mà vào, tiếng ầm ầm, rất nhanh mãnh liệt lên. Đường nối bên trong, không tên sức mạnh đột kích. Sau đó liền gặp quân Bất Ngữ thân thể hóa thành một cây lôi mâu, một dạng lôi đình điện quang xuyên thủng đất trời vạn vật bình thường, xông thẳng phía trước bên trong đi. Dầm hùng vĩ qua lại trong tiếng, quân Bất Ngữ lấy một cái nhanh chóng tốc độ quốc rồi cửa ải này đến. Lại đây sau là rộng lớn sơn giá thiên địa, trong chỗ không xa lại có vỏ trứng dạng trận pháp sương mù phong tỏa. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, không gặp một cái tu sĩ. Trước Đông Lưu Tử cũng là ở đây ra vào, đồng thời phá trận pháp. Nhìn bây giờ điệu bộ này, nên là bị người một lần nữa bố trí quá rồi. Vạn giới du tiên hẳn là sẽ không tùy ý trong gương tu sĩ chạy trốn tới ngoài gương đi. Mà giờ khắc này, phụ cận ở bề ngoài không có những tu sĩ khác. Nhưng quân Bất Ngữ y nguyên nhận ra được bị nhòm ngó cảm giác. Bốn mặt nhìn một chút, lôi mâu tiếp tục hướng phía trước phóng đi, chỉ lóe lên bên dưới, liền sâu sắc đâm vào trong sương mù kia. Siêu siêu trong tiếng, phảng phất linh hoạt cá bơi một dạng, xuyên qua, một đường chỗ quá, không có xúc động một điểm đại trận động tĩnh, phảng phất là chính mình bố trí trận pháp bình thường. Người này, đến cùng là ai? Càng dường như quen thuộc lão tiên truyền xuống trận pháp này một dạng. Từ cửa trước con đường bên trong trực tiếp liền đi qua rồi. Trong trận pháp, có người xem kinh hãi. Phảng phất có ma, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ. Nhưng ngay lúc đó, chính là con người thẳng trừng. Qua lại bên trong quân Bất Ngữ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Kia lôi mâu đột nhiên tha cho một cái phần cong, một cái xoay người, bắt đầu hướng về phương hướng của hắn bên trong. Bay tới, ông lão thấy thế, vội vã bỏ chạy, siêu siêu không chỉ chốc lát sau, chỉ mang vang lên, quân Bất Ngữ đuổi sát đối phương sau, hóa thành hình người, thần thông tiện tay điểm ra, đem đối phương bắt giữ, sừng sững ở trong sương mù. Đánh giá vài lần sau, ánh mắt chính là hung ác, ở đối phương bên trái chỗ mi tâm một điểm, thần màu lam thần thức chi tia, từ đầu ngón tay chảy ra, chui thẳng ý thức của đối phương hải trong chỗ sâu mà đi. A, thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, là lập tức liền lên, phảng phất gặp một loại nào đó cực hình bình thường, ông lão kia đau hét thảm lên. Cả người run rẩy, mặt dạn mày dày co rúm, trong một đôi mắt, con người ngưng tụ thành hai điểm, lại giống như có vô số ảo giác ở trong đó lóe nhanh. Vẫn quá rồi trăm tức thời gian, quân Bất Ngữ mới kết thúc môn thủ đoạn này. Một thanh âm vang lên bên trong, đập trúng đầu, đưa đối phương lên đường. Tiện nghi ngươi rồi, quân Bất Ngữ lại lầm bầm lầu bầu một tiếng. Lại là lóe nhanh mà đi, rất nhanh, chính là đi tới trận pháp bên ngoài, lần thứ hai vượt không mà đi, biến mất không thấy hình bóng, chạy đi phương hướng, vẫn như cũ là Ma Vân Tiên Cung phương hướng, mà hắn vừa nãy câu kia tiện nghi ngươi. Trên thực tế, nói cũng không phải là ông lão kia, mà là nói thiên mệnh, nếu đi tới ngoài gương, nếu là tiện đường, Quân Bất Ngữ cũng không ngại trước tiên đem thiên mệnh giải quyết. Nhưng đầu tiên, hắn phải biết thiên mệnh hành tung. Vừa nãy hắn chính là triển khai một môn thủ đoạn tàn nhẫn, mạnh mẽ chọn đọc đối phương ký ức. Đáng tiếc hơn 2 vạn năm đi qua, thiên mệnh hơn nữa Bách Lý Thốn Tâm, Đại Bi Khách 3 người đã sớm đem một đám trong gương thế lực càn quét gần như toàn bộ cảnh giới trong thế giới, trừ bỏ Hoàng Tuyền Ti cùng có hạn một ít bên trong tiểu thế giới, hầu như toàn chỉ còn dư lại chút tán tu vậy tu sĩ. So với ngoài gương đến, trận này sát kiếp xúc động lượng kiếp lực lượng chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều. Mà ông lão kia trong trí nhớ đã không có thiên mệnh mới hướng đi, đã như vậy Quân Bất Ngữ cũng không cưỡng cầu nữa đi giết thiên mệnh. Một đường bay đi, tốc độ vẫn như cũ là nhanh chóng. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy Ma Vân Tiên Cung vị trí cự đảo. Hồ cách thật xa, há mồm phun một cái, Quân Bất Ngữ liền phun ra một viên hạt châu màu tím đến. Viên này hạt châu màu tím, khí tức dường như nhiệt huyết đan tâm kiếm một dạng yếu ớt. Chính là Quân Bất Ngữ khí vận thần vật, tên là Đại Nhật Lôi Châu. Đồng, lấy ra sau, Quân Bất Ngữ một cái chộp vào trong tay. Sau đó chính là đằng đằng sát khí xông thẳng phương xa cự đảo mà đi. Ánh mắt cũng là sắc bén không gì sánh được xuyên thủng hướng về phía phương xa kia đại trận xương mù, phảng phất thật có thể nhìn thấu bình thường. Mà thân là đứng đầu nhất tu sĩ, Quân Bất Ngữ quá rõ ràng đỉnh tiêm tu sĩ nhạy cảm tâm linh cảm ứng. Này đòn thứ nhất, tuyệt đối phải nhanh phải tàn nhẫn, không cho đối phương trong lòng có cảm ứng, né tránh phòng ngự thời gian. Cùng thời gian thi chạy lâu như vậy, chính là vì đoạt chiếm tiên cơ, há có thể thua ở đây. Bạch, lại lóe lên bên dưới, Quân Bất Ngữ chính là đến sơn môn kia ở ngoài. Hai cái gác cổng tiểu tu thấy hắn đến, con người thẳng ngơ ngác. Quân Bất Ngữ tùy ý một cái dương xoay tay một cái, chính là không dẫn người ra yên hỏa một đòn không gian thần thông nổ ra. Hai cái tiểu tu thân xác phảng phất từ giữa bị ép thành bùn bình thường, nổ thành 2 bồng xương máu, động tĩnh cực nhỏ. Bạch, Quân Bất Ngữ lại một tiếng lóe, chính là tiến vào trong sơn môn. Tiến vào sau sơn môn, quả nhiên phảng phất quen cửa quen nẻo bình thường, xuyên qua không có xúc động một điểm đại trận công kích. Tiến vào trận đến là một mảnh rộng lớn thiên địa, nhưng thiên đạo chi nhãn gặp không tới người tu sĩ nào. Quân Bất Ngữ cặp mắt kia lại là sắc bén không gì sánh được quét một vòng, lại lóe lên sau, chính là đi đến chỗ cao nhất đỉnh núi. Nơi đó một tòa lẻ loi đen sẫm đại điện sừng sững, lại bị cấm chế phong tỏa, tỏa ra cao ngạo độc tuyệt, nhìn xuống muôn dân khí khái. Chính là chỗ này, Quân Bất Ngữ trong lòng phảng phất có tiếng giống giận dữ lên, một thân nhiệt huyết hiếm thấy sôi trào lên. Mà tầng này cấm chế cũng không kẽ hở con đường có thể qua, hắn đã không có cách nào trực tiếp xuyên đi vào. Đã như vậy, vậy liền đến cái 2 liên kích. Uống, trong tiếng quát to, Quân Bất Ngữ giơ cánh tay vung quyền. Cú đấm này ra, Ma Vân Tiên Cung bên trong, đảo nội ngoại, cách xa vô số dặm thiên địa linh khí đều bị đồng thời xúc động lên, hướng về Quân Bất Ngữ nắm đấm, tụ tập mà đi. Dầm hùng vĩ trong thanh âm, một mảnh 7 màu thần thiên dạng thế giới sinh ra, phảng phất họa bố bị Quân Bất Ngữ kéo lại đây một dạng, hướng phía dưới ép ép xuống. Vèo 1/10 cái sau chớp mắt, Quân Bất Ngữ cái tay còn lại bên trong Đại Nhật Lôi Châu cũng là ra sức đập ra ngoài, theo sát 7 màu thần thiên. Chỉ đơn giản như vậy, mạnh mẽ đập, tùy ý vậy đập một cái, vẽ ra chỗ thế giới, tầng tầng vỡ vụn, vô tận tử quang, sán lạn với bên trong đất trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?